Hiện tại, Mado có thể nói gió nổi mây phun, nếu chúng ta gia nhập sợ rằng đã chậm. Văn Lang chậm rãi nói. Ý là? Mọi người nhìn đây. Văn Lang nói xong mở một tấm bản đồ ra, mọi người nhìn mảnh đất này đi. Mảnh đất này, lưng dựa vào núi, bên cạnh có dòng sông chảy qua, là một phong thủy bảo địa. Mạn La nhìn chằm chằm bản đồ thuận miệng nói tiếp, mảnh đất tốt như vậy sao đến bây giờ vẫn chưa ai sử dụng. Tôi đã có ý định thành lập một làng du lịch ở đây, nhưng đáng tiếc, muốn thành lập một làng du lịch cần vốn đầu tư quá nhiều. Vì vậy, mảnh đất này đến nay vẫn để hoang chưa có người hỏi thăm. Về việc tại sao mảnh đất này còn bỏ hoang thì đến kẻ ngốc cũng biết, mảnh đất này đã trong tầm nhắm của Văn Lang, nếu ai dám có ý định với mảnh đất này cũng có ý muốn đối đầu với cô. Nhưng hai tháng trước, mảnh đất này bị một cô gái tên Minh Nguyệt mua lại. Văn Lang trầm giọng nói, hơn nữa, văn bản tài liệu cũng là xây dựng một công trình ở đế đô. Minh Nguyệt. Lâm Nhu Nhi khẽ giật mình nói, bản nhãn năm nay sao? Đúng vậy. Minh Nguyệt rất có bối cảnh hả? Không có. Văn Lang lắc đầu. Người đứng sau lưng Minh Nguyệt không đơn giản à, chỉ cần vài câu như thế, Lâm Nhu Nhi đã hiểu. Trước đó không lâu, Minh Nguyệt đã đầu tư vào đây 2 tỷ. Văn Lang nhẹ gật đầu, nói tiếp, gần đây, cô ta lại tiếp tục đầu tư thêm 3 tỷ. Điều tra ra ai đứng sau chưa? Chưa có. Mảnh đất này chưa đến nỗi ảnh hưởng đến chúng ta chứ? Lương Tử suy nghĩ một chút hỏi. Căn cứ theo tôi điều tra được, Minh Nguyệt chuẩn bị thành lập một trại an dưỡng trên mảnh đất này, mà trại an dưỡng này rõ ràng hướng đến đám nhà giàu. Văn Lang nhẹ nhàng lắc đầu, cô thấy Minh Nguyệt sẽ không đoạt khách hàng của chúng ta à, trừ cái đó ra, còn có một cô gái gọi Đường Phiên Phiên càng thêm bá đạo. Đường Phiên Phiên? Lâm Nhu Nhi giật mình nói, thế nào? Mọi người đã nghe qua một ứng dụng điện thoại mới chưa? Ứng dụng gì? Mua đủ thứ. Tôi đã tải ứng dụng này rồi. Lượng Tử nói xong lấy điện thoại ra chỉ vào một biểu tượng nói, có ứng dụng này, người ta có thể ở nhà mua sắm mỹ phẩm, quà vặt hoặc quần áo mà mình thích. Rất nhẹ nhàng, nhanh gọn. Lượng Tử nói xong, tiếp tục lên tiếng, có điều, tôi cảm thấy công ty của cô ta tốt ở chỗ hệ thống thanh toán. Không cần Internet Banking rườm rà, quá trình thanh toán cực kỳ an toàn, hơn nữa, nếu mang tiền gửi vào trong sẽ có lãi phần trăm. Lãi suất cao. Gấp 6 lần lãi suất ngân hàng, mỗi ngày đều sẽ nhận được cộng tiền lãi. Chuyện này Mạn La kinh ngạc thốt lên, sao tôi cảm thấy hệ thống của công ty này rất bá đạo à, đây là một hình thức thanh toán trước, rất nhiều học sinh vì muốn kiếm lời sẽ sử dụng ứng dụng của công ty này. Văn Lang trầm giọng nói. Chiêu này quả thật rất hay. Trong mắt Lượng Tử lộ vẻ rung động. Dịch, Lương. Trong một tháng thời gian cái app này được đầu tư hơn 2 tỷ để tiến hành mở rộng phần mềm, hiện giờ, trên phương tiện truyền thông nào cũng thấy nó xuất hiện. Hơn nữa cái này phần mềm này còn đang điên cuồng khuyến mãi mua sắm và ban thưởng. Văn Lang trầm giọng nói tiếp, theo tôi đoán, chỉ sợ đối phương đã bỏ ra 10 tỷ để tiến hành mở rộng. Trong mắt Lâm Nhu Nhi lóe lên vẻ chấn động. Bởi vì cho dù Lâm gai của cô cũng không cầm ra được 10 tỷ để tiến hành mở rộng một cái app di động thế này. Có người nói tương lai sắp tới là thời đại của Internet. Lương Tử lúc này lên tiếng, bất quá, Internet bây giờ có rất nhiều hình thức kinh doanh, không cẩn thận có thể sẽ trắng tay. Tôi thủy chung cho rằng Internet không cách nào thay thế kinh doanh thực cả. Lâm Nhu Nhi trầm mặc một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cũng cho như vậy. Mạn La đồng ý phụ họa. Như vậy chúng ta cùng nhìn xem cái nào hơn cái nào à, Lương Tử khẽ mỉm cười nói. Lương Tử cho đến giờ không nghi ngờ việc các nàng không kiếm ra tiền. Vấn đề là kiếm nhiều hay kiếm ít mà thôi. Lấy thân phú buôn bán của Lâm Nhu Nhi, không có khả năng kiếm tiền sao chứ? Đương nhiên không rồi. Theo việc các tông sư cò vây Trung Quốc thua trong tay Komitsu, tin tức truyền ra rất nhanh làm cả nước xôn xao. Bởi vì bất kỳ một vị tông sư đều đã từng có được danh hào danh thủ quốc gia, mà Komitsu có thể đánh bại họ nói rõ thực lực bản thân ông rất mạnh. Komitsu tiếp nhận phỏng vấn, ngang nhiên tuyên bố sẽ đánh bại từng vị danh thủ quốc gia của Trung Quốc, đồng thời ông ta còn báo ra tên họ của vị cao thủ kế tiếp mà mình muốn đánh bại. Tên Lùng Di Quốc này quá ngông cuồng rồi. Kỳ vương đại Tây Bắc của chúng ta cũng dám khiêu chiến. Hắn không biết chữ chết viết như thế nào à, thực lực Komitsu không thể coi thường đâu. Hy vọng Tạ Thương có thể hạ thấp uy phong của tên kia. Nhất định có thể thắng được tên Di Quốc này. Trong lớp, đám bạn xung quanh đều đàm luận tin tức này nhưng Diệp Ca ta chả quan tâm, nhưng một thiệp mời xuất hiện trên Internet hấp dẫn ánh mắt của mình. Học bá Diệp Hạo, đến lượt cậu xuất thủ. Sau khi Diệp Hạo nhìn thấy thiệp mời, trong lòng có loại xúc động muốn chửi thề mẹ nó. Chuyện này và bản thân mình có quan hệ mẹ gì đâu à. Chưa đến 5 phút thời gian, Diệp Hạo mở điện thoại ra nhìn lại thì phát hiện thiệp mời này đã trở thành đầu đề của các tờ báo nổi tiếng. Cùng lúc đó Inner cũng xuất hiện rất nhiều bình luận có quan hệ với thiệp mời. học bá Diệp Hạo có thể nghịch chuyển càng khôn hay không? Hình như chính miệng Khinh Y đã nói Diệp Hạo có trình cờ vây hơn cả một danh thủ quốc gia nha. Không biết Diệp Hạo có thể xuất thủ hay không? Diệp Hạo cảm thấy phiền não của mình lại đến nữa rồi, vì theo thời gian, sẽ càng có nhiều người làm phiền hắn cho xem. Những người này có phải quá rảnh rỗi nên sinh nông nổi? Viên Cao Tinh lên tiếng bên vực Diệp Hạo. Đúng vậy a, các người có phải cảm thấy Diệp Hạo quá toàn năng, có phải khi thế giới hủy diệt, Diệp Hạo cũng phải đi cứu vớt chúng sinh? Tiểu lão thực nhẹ nhàng gật đầu phụ họa theo. Diệp Hạo, lúc tôi đến thấy rất nhiều phóng viên đang tập trung đến đây, những ký giả này có phải đến phỏng vấn cậu không a? Lúc này, Trình Tiểu Long ngồi một bên nói. Cái gì? Sắc mặt Diệp Hạo biến hóa. Nhìn bộ dáng bọn họ tám thành là đến tìm cậu. Trình Tiểu Long nói đến đây rồi xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra thần sắc nịnh nọt. Diệp Hạo, cậu có thể hay không cho tôi mượn thêm 1.000? Tôi trước đó không phải vừa cho cậu 1.000 sao? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Trình Tiểu Long nghe được Diệp Hạo trả lời như vậy liền nói. Cái này mới tìm được bạn gái, nên tiêu xài có chút lớn, đến tháng sau, khi tiền sinh hoạt của tôi đến, tôi sẽ trả hết cho cậu. Trên người tôi hiện tại không có dư. Vậy cậu chuyển khoản qua ngân hàng cho tôi đi, hi hi. Trình Tiểu Long vẫn không cảm thấy xấu hổ, vẫn tiếp tục nài nỉ. Diệp Hạo cứng họng nhìn thằng bạn cùng phòng với mình. Ý mình đã rõ như thế rồi mà tên này còn giả mù sa mưa. Nếu cậu cảm thấy chuyển khoản không tiện tôi có thể đề cử với cậu một cái app. Trình Tiểu Long vừa nói vừa mở điện thoại của mình lên chỉ vào một cái app. Chỉ cần cậu biết tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động, có thể tùy thời chuyển khoản cho tôi, rất thuận tiện a. Đến, cậu quét cho tôi một cái mã hai chiều đi. Khóe miệng Diệp Hạo giật một cái. Hắn chưa từng gặp qua tên nào mặc dày tên này cả. Tôi có app rồi. Diệp Hạo bất đắc dĩ trả lời. Vậy chuyển khoản cho tôi đi a. Trình Tiểu Long vội nói tiếp. Số tài khoản của tôi là CES. Diệp Hạo nghe một lần đã nhớ kỹ, sau đó gửi cho Trịnh Tiểu Long 1.000. Bạn hiền, tôi rút lui trước. Trịnh Tiểu Long vỗ bả vai Diệp Hạo một cái, thừa dịp hắn quay đã len lén chạy mất. Đợi khi Trịnh Tiểu Long rời đi, Diệp Hạo bất đắc dĩ cảm thán. Tôi rốt cuộc cũng biết tại sao hai người các cậu vẫn cho Trịnh Tiểu Long mượn tiền dù đã qua nhiều lần như thế rồi. Đừng nói nữa, ký ức toàn nước mắt a. Tiểu lão thực cười khổ đáp lời. Sau khi tan học, Diệp Hạo thu thập một chút rồi chuồn gấp. Tôi cũng chuẩn bị rút lui đây. Diệp Hạo về rồi hả? Đám phóng viên như Lan Hổ chặn cửa trưởng chẳng biết phát sinh chuyện gì mà không thấy Diệp Hạo đâu cả. Sau khi rời phòng học, hắn nhanh chóng trở về nhà. Diệp Hạo đã quyết định không xuất hiện trên trường nữa. Vừa về đến biệt thự, hắn thấy tam nữ Thanh Thanh, Đường Phiên Phiên và Mai Doãn Tuyết đang thân mật nói chuyện phếm ở đình viện. Thanh Thanh nhìn thấy Diệp Hạo liền đứng lên. Công tử! Nếu như nói lúc trước, các nàng cảm thấy rất khó chấp nhận khi đi theo Diệp Hạo, thì sau khi Diệp Hạo cường thế xuất thủ, các nàng đã ý thức được suy nghĩ của mình đã sai. Diệp Hạo thần bí lại rất cường đại. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Lan tộc có đến thần nông giá tìm các cô không? Không có. Thanh Thanh vừa nói xong mới kinh ngạc phát hiện bản thân hiện giờ đã nhìn không thấu tu vi Diệp Hạo nữa. Công tử, cậu hiện tại có tu vi gì? Thanh Thanh trầm ngâm một chút vẫn hỏi, phần thân cảnh. Diệp Hạo không nói bản thân đạt đến phân thân cảnh tầng 2, nếu không sẽ gây đả kích rất lớn cho ba nữ. Công tử, tu vi cậu tăng lên quá nhanh đi. Đường Đường kinh ngạc thốt ra thành lời. Các cô vẫn tốt chứ? Diệp Hạo xấu hổ, gãi gãi đầu đánh trống lãng qua chuyện khác. Cậu biết không, tôi hiện tại vẫn đang dậm chân tại luyện hồn cảnh. Đường Đường ủy khuất nói. Ai bảo cô không tu luyện cho tốt? Người ta rất nghiêm túc tu hành nha, chưa bao giờ lười biếng cả. Đường Đường nghe Diệp Hạo nói mình lười biếng, lập tức phồng má lên phủ nhận. Công tử, sao cậu gọi chúng tôi trở về lúc này thế? Thanh Thanh hỏi rất muốn biết vấn đề. Thanh đồng tiên điện đường sắp mở ra, ta định cho mọi người vào tìm kiếm chút cơ duyên. Diệp Hạo trả lời. Thanh đồng tiên điện. Công tử nói một chút về nơi này xem. Diệp Hạo lập tức nói các sự tình liên quan đến Thanh đồng tiên điện ra một lần. Kỳ thật Diệp Hạo biết cũng không nhiều. Nhưng hắn kết hợp ký ức Hắc Long với những sự việc Hiểu Minh kể, rồi dung hợp một số tình huống đại khái nói luôn một lần. Thanh đồng tiên điện có thể ẩn chứa đại cơ duyên a. Mặt mặt nói khẽ. Đương nhiên, chứ khi không gọi các cô trở về làm gì? Diệp Hạo cười đáp. Diệp, Liêm. Thanh đồng tiên điện chứa cơ duyên to lớn thì liên quan gì đến các ngươi? Mặt mặt vừa nói xong, một âm thanh lạnh lẽo vang lên phá vỡ bầu không khí xung quanh. Sau đó, mấy thân ảnh mặc tây trang màu đen chậm rãi đi tới. Lúc này, ba người mặt mặt đều đứng dậy. Mấy người thật đúng là thuốc cao da chó. Thanh Thanh lạnh lùng nói.

Hoa Tư hơi ngạc nhiên khi nhìn dãy số của Diệp Hạo, không biết cô cậu tìm mình làm gì. Hiệu trưởng em có chuyện muốn thầy giúp. Nói đi thầy sẽ tận lực hỗ trợ. Hoa Tư trả lời. Em muốn mở một phòng khám bệnh nhưng thầy biết đó, điều đó cần rất nhiều thủ tục phiền phức, không biết thầy có thể. Diệp Hạo cười nói. Được rồi, chuyện này cứ giao cho thầy. Hoa Tư hoàn toàn không lo lắng về chuyên môn của Diệp Hạo. Tên học sinh này là một yêu nghiệt. Em chỉ nhận mỗi ngày 100 bệnh nhân, thầy có thể đề cử 10 bệnh nhân, mặc kệ bệnh nan y hay phổ thông gì cũng được, cứ mang đến cho em sẽ giải quyết. Giá tiền như nào? Không phân biệt giàu nghèo 500 tệ. Không thể không nói Diệp Hạo yêu cầu cái giá quá rẻ. Trung bình một bệnh viện dù cảm mạo nóng sốt cũng phải ít nhất 400-500. Thầy nghĩ phòng khám của em nhất định sẽ mã đáo thành công. Hoa Tư nói khẽ. Diệp Hạo thần y cái biệt danh này đã quá nổi và tiếng tăm, nhưng đáng tiếc, Diệp Hạo hoàn toàn phớt lờ nó. Diệp Hạo nhờ Trương Kình Tùng tìm một cửa tiệm nhỏ, hơi trang trí một chút rồi ngay lập tức khai trương. Diệp Hạo ngay lập tức đưa tin tức khai trương phòng khám của mình cho Long xã trưởng của Nhật báo Giang Nam. Nhận được tin tức, Long xã trưởng vô cùng hưng phấn, chạy đến phòng khám của Diệp Hạo. Nhờ Internet mà tin tức Diệp Hạo khai trương phòng khám bệnh đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Cho dù danh tiếng đang thịnh như Komitsu cũng bị che mờ đi vài phần. Diệp Hạo nói có thể trị được mọi chứng bệnh. Cái này không phải đang Hasagi chứ? Bảo Bảo nhà ta tất nhiên nói thật rồi, tôi tin tưởng cậu ấy có năng lực như thế, còn có ông đã gặp qua Diệp Hạo chưa mà hỏi. Bà tôi đã bị tê liệt mấy năm trời không đi lại được nhưng Diệp Hạo đã chữa tốt đấy. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi Hứa Manh Manh chạy tới nơi, đã bị tràn cảnh ở đây dọa sợ. Một biển người chen chúc xếp hàng, tất cả các con đường đều bị lấp kín. Chuyện này có hơi phô trương thì phải. Hứa Manh Manh nhìn một màn này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cô hiểu rõ Diệp Hạo mở phòng khám chỉ vì muốn dạy mình ngân châm điểm huyệt, nhưng tràn cảnh trước mắt như thế thì làm sao vào đó đây? Dù thế nhưng Hứa Manh Manh vẫn lao thẳng vào dòng người đang chen lấn. Cũng may đi được một chút, có vài nhân viên cảnh sát đã đến dẹp đường, bọn họ rất nhanh đã mở ra một lối đi. Mọi người lui về sau. Chừa lối đi cho nhà người ta chứ. Mọi người phối hợp một chút, được không? Fan hâm mộ Diệp Hạo rất có tố chất, các nàng rất phối hợp theo sự điều động của cảnh sát. Hứa Manh Manh thấy một màn này, vội vàng chạy tới. Mời đứng sang bên này. Một viên cảnh sát vội vàng nhắc nhở. Tôi là trợ thủ của Diệp Hạo. Hứa Manh Manh mang thẻ sinh viên của mình cho viên cảnh sát xem rồi nói. Viên cảnh sát nhìn tấm thẻ đã nhớ đến cô nàng trước mặt là bạn học của Diệp Hạo. Viên cảnh sát vội vàng nhường lối cho cô bước vào. Thời điểm cô chạy đến cửa phòng khám lại gặp thêm một hàng dài rồng rắn người xếp hàng nữa. Số lượng cũng quá nhiều đi. Hứa Manh Manh biết một ngày Diệp Hạo chỉ xem cho 100 người, mà cái hàng trước mặt ít nhất cũng lên đến hơn 800 a, theo thời gian con số này có thể gia tăng gấp mấy lần. Tốt người kế tiếp. Hứa Manh Manh đi đến phòng trị liệu nghe giọng của Diệp Hạo. Cô vội vàng thay áo blue vào rồi tiến vào trong phòng trị liệu. Diệp Hạo thấy Hứa Manh Manh vừa đến nói. Đã nhớ kỹ tâm pháp chưa? Tôi đã nhớ tất cả rồi. Có run không? Không. Tôi sẽ dạy cô một lộ tuyến của chân nguyên. Diệp Hạo nói rồi ra hiệu Hứa Manh Manh đứng trước mặt mình. Theo việc Diệp Hạo đưa một tia chân nguyên vào trong thể nội Hứa Manh Manh, cô cảm thấy một dòng khí lưu chảy vào cơ thể mình. Cổ khí lưu này chạy dọc theo thân thể cô tạo thành một vòng tuần hoàn. Đã nhớ kỹ chưa? Chỉ một bộ phận trước đó. Vậy một lần nữa. Diệp Hạo vận khí làm thêm một lần nữa. Lần này đã ghi nhớ kỹ. Hứa Manh Manh ngạc nhiên nói. Chờ lúc tan làm, tôi sẽ dạy cho cô thêm hai lần nữa, như vậy sau 2 đến 3 ngày cô có thể nhớ kỹ mọi thứ. Diệp Hạo nói khẽ. Hiện tại tôi sẽ dạy cô phương pháp vận châm. Ông trị liệu cái gì ạ? Diệp Hạo nói xong nhìn lão bệnh nhân hơn 70 tuổi trước mặt hỏi. Cậu cảm thấy tôi có bệnh gì? Ông có thể đi ra ngoài. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ông lão khẽ giật mình. Ông ta không ngờ Diệp Hạo sẽ trả lời như vậy. Cậu một chút phẩm chất y đức mà cũng không có ư? Đúng như vậy đấy, tôi không hề có chút y đức gì cả, giờ ông đi được chưa? Diệp Hạo nói rõ ràng với ông lão. Tôi có bệnh ở động mạch vành. Tôi nói rồi, ông có thể đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Cậu sao có thể đối xử với bệnh nhân của mình như vậy? Ông lão đầy phẫn nộ quát Diệp Hạo. Dịch, Vũ. Manh Manh, ra báo với cảnh sát có người vào đây quấy rối. Diệp Hạo quay qua nói với Hứa Manh Manh. Cô nàng vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Ở cửa ra có cảnh sát duy trì trật tự. Sau khi cảnh sát nghe Hứa Manh Manh nói có người quấy rồi, nhanh chóng đi theo cô nàng vào phòng chữa bệnh. Có phải ông quấy rối hay không?

cậu có biết người trước mặt là ai không? Trương lãnh sự của đại sứ quán đó, biết không? Âm thanh hai nhân viên công tác vừa rơi xuống, tay áo Diệp Hạo tùy ý vung lên, ba người Trương lãnh sự liền cảm thấy một cổ lực lượng to lớn đang bao vây lấy họ, cổ lực lượng này hung hăng đẩy bọn họ ra ngoài cửa. Ba người mất một lúc lâu mới bình phục được, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tôi nghe nói Diệp Hạo là cao thủ võ học. Chẳng lẽ tu sĩ trong truyền thuyết có thật? Tâm tình Trương lãnh sự bất định, sắc mặt rất khó coi. Diệp Hạo đẩy họ ra khỏi cửa chẳng khác gì đang tát hắn một bạt tay. Báo động cảnh sát cho tôi. Trương lãnh sự trầm giọng nói. Một nhân viên công tác liền nhấc máy lên gọi 110. Không qua 2 phút, một xe cảnh sát đậu trước phòng khám. Người nào gọi? Một cảnh sát trong đó hỏi. Tôi. Trương lãnh sự vừa nói vừa lấy giấy chứng nhận của mình ra. Người cảnh sát kia biết đối phương là lãnh sự của đại sứ quán, thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Dịch, Liêm. Bởi vì Diệp Hạo liên quan đến sự kiện ngoại giao, khi tôi thương lượng với cậu ta, cậu ấy không những nói năng lỗ mãng, mà còn cậy mạnh đuổi chúng tôi ra ngoài. Trương lãnh sự trầm giọng nói. Ai? Diệp Hạo. Khi nghe đến hai chữ kia, thần sắc tên cảnh sát bắt đầu biến đổi. Chung cực toàn năng học sinh treo lơ Diệp Hạo này, ai cũng dám đắc tội a? Tình huống cụ thể như thế nào? Loại chuyện này không thể chỉ nghe lời nói từ một phía a. Sau khi mấy vị cảnh sát tiến nhập vào phòng bệnh, Diệp Hạo nói với bọn họ. Tôi đang khám bệnh cho bệnh nhân, chút nữa các anh vào lại. Tốt. Cảnh sát cầm đầu gật đầu nhẹ rồi mang theo hai cảnh sát lui ra ngoài. Có phải Diệp Hạo đuổi các anh ra hay không? Trương lãnh sự thấy mấy cảnh sát đi vào không bao lâu lại đi ra thì hỏi. Diệp y sinh đang trị liệu cho bệnh nhân, chúng tôi tự tiện tiến vào cũng đã quấy rầy. Người cảnh sát kia nói khẽ. Câu trả lời này khiến Trương lãnh sự ngây ngẩn cả người. Tình huống gì thế này? Bọn họ không thẹn quá hóa giận sao? Một lát sau, nữ bệnh nhân được Trương Lan đỡ ra, bà vừa đi vừa nói lời cảm tạ cô nàng. Đây là việc chúng tôi nên làm. Trương Lan nói khẽ. Vì bệnh tình lão thái thái, chúng tôi trước sau bỏ ra hơn 30 vạn đi mười mấy bệnh viện, nhưng bệnh tình không những không có hiệu quả gì, ngược lại ngày càng nặng, tôi thực sự không ngờ Diệp thần y đã giải quyết được trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Người phụ nữ kích động nói. Diệp thần y là ân nhân nhà chúng tôi. Trương Lan chỉ cười nhẹ nhàng. Đợi đến khi đưa tiễn bệnh nhân xong, Trương Lan mới nhìn qua nói với đám cảnh sát. Các anh có thể vào. Còn chúng tôi thì sao? Trương lãnh sự vội vàng hỏi. Cùng một lúc đi. Trương Lan nhàn nhạt nói ra. Tiến nhập phòng bệnh, ánh mắt ba người Trương lãnh sự đầy lửa giận nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo, chúng tôi nhận được báo án. Một người cảnh sát nhẹ giọng nói chuyện này lại một lần. Diệp Hạo không im lặng lắng nghe rồi nói với viên cảnh sát kia. Thuận tiện hỏi anh mấy vấn đề. Cậu hỏi đi. Có phải lãnh sự quán không cần nhìn hoàn cảnh mà có thể tự tiện xông vào phòng khám bệnh không? Không thể. Như vậy có phải tôi có quyền đuổi bọn họ ra ngoài hay không? Có. Nhưng bọn họ không nghe tôi cảnh cáo, ỷ vào thân phận lãnh sự đại sứ quán, cậy mạnh bắt buộc tôi phối hợp, thậm chí không để ý đến việc tôi đang trị liệu, tôi đuổi bọn họ ra ngoài có sai không? Không có. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Tôi đã hỏi xong. Cậu nói bậy. Một nhân viên bên cạnh Trương lãnh sự trầm giọng nói. Chúng tôi xử sự tốt, nhưng cậu ngang ngược vô lý, không để lãnh sự quán vào trong mắt. Vì sao tôi phải nể mặt lãnh sự quán các anh? Diệp Hạo nhàn nhạt đáp trả. Giá trị tồn tại lãnh sự quán là giữ gìn quyền lợi con dân trong nước chứ không phải cho các anh diễu võ dương oai trước mặt con dân nước mình đâu. Lớn mật. Trương lãnh sự tức giận quát. Ai cho cậu nói ra những lời này? Làm sao? Tự do ngôn luận cũng không được à? Diệp Hạo cười lạnh đáp trả. Có phải muốn tôi khép nép như cháu trai khi nói chuyện như mấy người mới được? Cậu! Đừng có lớn tiếng với tôi, ông không đủ tư cách đâu. Diệp Hạo chỉ camera trong góc phòng. Trương Lan, phát video lãnh sự nói chuyện với chúng ta lên các diễn đàn lớn, lấy danh nghĩa tôi mà phát. Tôi cũng muốn nhìn xem tất cả người trong nước mình sẽ có phản ứng như thế nào. Sắc mặt Trương lãnh sự đại biến. Cậu Diệp Hạo đừng làm quá phận. Nói thật, tôi không biết cái gọi là quá phận đâu. Diệp Hạo lườm Trương Lan một cái nói tiếp. Cô không nghe tôi nói gì, Trương Lan không chần chờ nữa mà đi đến chỗ máy tính quản lý camera giám sát. Không qua bao lâu, Trương Lan lấy một phần video trong đó ra. Tốt lắm. Trương lãnh sự không ngờ Trương Lan thực dám làm. Diệp Hạo, cậu có tin tôi sẽ để bệnh viện cậu dừng hoạt động? Tôi không tin đó. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Ông làm thử xem. Trương lãnh sự lạnh lùng nhìn Diệp Hạo một cái, tiếp đó dẫn hai thuộc hạ xoay người rời đi. Mấy cảnh sát cũng hiểu chuyện, bởi vậy bọn họ hỏi này hỏi nọ qua loa rồi kết thúc án kiện. Không thể không nói Trương lãnh sự vẫn có nhân mạch, bởi vì qua chừng nửa giờ sau, cục vệ sinh tự dưng đến đây kiểm tra. Chúng tôi thuộc cục vệ sinh. Một trung niên đầu hói đưa Diệp Hạo nhìn giấy chứng nhận của mình. Chúng tôi đến để kiểm tra tình trạng vệ sinh phòng bệnh các cô cậu một chút. Cục vệ cục có quyền lợi này. Diệp Hạo không có ngăn cản. Trung niên điều mấy nhân viên công tác bên cạnh. Ba nhân viên tức khắc hướng về bốn phía kiểm tra. Sau khi bọn họ dạo qua một vòng, trong tay xuất hiện mấy đồ vật trái quy tắc. Tôi phát hiện có dán trong góc. Ta phát hiện nấm mốc trong một góc khác. Hoàn cảnh nơi này không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng. Khóe miệng Lý khoa trưởng, người phụ trách hành động lần này lóe lên một nụ cười gian. Dựa theo quy định, tôi phải niêm phong phòng khám bệnh của cậu, đợi đến khi vệ sinh phòng khám này đạt tiêu chuẩn cậu mới có thể mở lại. Lý khoa trưởng nói, ghi một giấy niêm phong. Diệp Hạo mỉm cười đứng lên. Lý khoa trưởng, ông xác thực nhất định phải phong phòng khám của tôi. Có vấn đề gì? Lý khoa trưởng nghiêm mặt nói. Tôi xem bệnh rất rõ ràng, đồng thời tôi không có quan tâm khám được bao nhiêu, tôi chỉ quan tâm nếu ai đó ám hại tôi cam đoan người đó sẽ thân bại danh liệt. Cậu có ý gì? Sắc mặt Lý khoa trưởng trầm xuống. Được, ông đã khư khư cố chấp, tôi cũng không còn gì để nói, Manh Manh, Trương Lan, chúng ta đi thôi. Diệp Hạo cười cười, gọi hai cô bạn ra ngoài. Hai cô cũng mệt rồi, tôi mời các cô ăn một bữa. Hứa Manh Manh và Trương Lan âm trầm nhìn Lý khoa trưởng một cái, rồi theo Diệp Hạo ra khỏi phòng bệnh. Diệp Hạo nhìn dòng người xếp hàng đợi khám bệnh còn lại, nói: Xin lỗi mọi người, một vị lãnh đạo cục vệ sinh kiểm tra nói phòng bệnh tôi có nấm mốc với dán, nên không đạt tiêu chuẩn để mở tiếp. Toàn trường xôn xao. Diệp Hạo nhìn dòng người bệnh đang xao động bên dưới, cười nói tiếp: Kỳ thật tôi rất rõ ràng bên trong phòng khám của mình có dán hay không, mà lý do lãnh đạo cục vệ sinh đến đây kiểm tra tôi cũng biết, bởi vì tôi từ chối xem bệnh cho người Di, hắn báo lên lãnh sự quán chúng ta, một vị lãnh sự tới khoa tay múa chân với tôi, buộc tôi phải xem bệnh cho người Di kia. Tôi muốn biết sống lưng người Hoa Hạ chúng ta còn thẳng lên được nữa hay không. Diệp Hạo không tiếp tục nói nữa, nhưng ai cũng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. JCM chúng nó. Dựa vào cái gì muốn Diệp Hạo xem bệnh cho người Di, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, thanh tra cục vệ sinh nào dám kiểm tra rồi lòi ra những chuyện này. Đập chết mẹ tụi nó. Bọn Lý khoa trưởng chuẩn bị đi ra ngoài nhưng khi nhìn thấy đám đông đang kích động bị dọa đến nỗi vội vàng lui trở về. Diệp, Khang. Diệp Hạo đang muốn bức chết chúng ta à, Lý khoa trưởng cuối cùng cũng thấy được lực hiệu triệu của Diệp Hạo, đành phải gọi báo cảnh sát hộ tống mình rời đi. Hiện tại ông ta làm sao còn dám ra ngoài? Diệp Hạo nhìn đám người phẫn nộ một chút vẫn bình tĩnh nói tiếp, còn xin các vị hãy bình tĩnh, dù sao đây là do trại an dưỡng Cẩm Tú cung cấp, các vị nếu phẫn nộ thì hãy chờ Lý khoa trưởng ra ngoài lại nói. Nói đến đây, Diệp Hạo mang Hứa Manh và Trương Lan rời đi. Lý khoa trưởng trốn trong phòng chữa bệnh đến khi mười mấy viên cảnh sát đến, sau đó mới run sợ kinh hãi đi ra. Những người bị bệnh đứng xung quanh vẫn như cũ chửi rủa không ngừng, còn có người chửi cả 18 đời tổ tông Lý trưởng khoa nữa. Đáng chết. Ngồi trên xe cảnh sát, đôi mắt Lý khoa trưởng đỏ chót quát. Ông ta chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như thế, ông thề với lòng nhất định phải chơi chết Diệp Hạo. Mà Lý khoa trưởng không ngờ ông mới đi được nửa đường đã nhận được cuộc gọi từ cục trưởng. Lý Đào, cậu hiện tại đang ở đâu? Tôi đang trên đường về cục. Cậu ra lệnh phong tỏa phòng khám bệnh của Diệp Hạo à? Lý Đào nghe được như thế, trong lòng lập tức trầm xuống. Có vấn đề gì sao? Phía truyền thông đã phát hiện chuyện này, các phóng viên đều sẽ tới phỏng vấn. Đạo thanh âm kia nói tiếp. Cấp trên bảo chúng ta tiếp nhận phỏng vấn chuyện này. Chuyện phỏng vấn giao cho cậu đấy. Lúc nào tiếp nhận phỏng vấn? Sau một tiếng, chuyện này kéo dài càng lâu càng bất lợi đối với chúng ta. Tôi hiểu. Lý Đào lên tiếng đáp lời. Diệp Hạo chỉ nói mấy câu đã bị fan hâm mộ trắng trợn phát trên trang đầu của các forum nổi tiếng trong nước. Trên thực tế, chuyện liên quan đến Diệp Hạo đều sẽ đứng đầu các bảng xếp hạng tìm kiếm, dù sao mỗi ngày Diệp Hạo đều trị liệu tốt cho 100 người bị những chứng bệnh nan y mà bác sĩ đã bó tay hết cách. Bởi vậy chuyện Diệp Hạo bị người hãm hại đến phong tỏa phòng khám bệnh Thuận Lý thành chương lên trang đầu các mặt báo. Điều này khiến rất nhiều minh tinh cảm thấy thẹn không bằng. Các cô dùng hết toàn lực, đủ các trêu trò những vẫn không lên được trang đầu mà Diệp Hạo tùy tiện đã có thể. Bức màn bí ẩn này. Yêu cầu tổng cục tra rõ. Cái tên lãnh đạo cục vệ sinh kia chắc chắn đã thu hối lộ, nếu không làm sao trùng hợp đến kiểm tra như thế chứ. Không nói phòng khám bệnh Diệp Hạo có vấn đề vệ sinh hay không, cho dù có vấn đề cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp Hạo chữa bệnh. Phải biết Diệp Hạo dùng ngân châm điểm huyệt nha, cái này còn cần hà khắc hoàn cảnh chữa bệnh nữa hả? Trung y không giống với Tây y, trả lại công đạo cho Diệp Hạo.

Ba người ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện đã gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Các cậu lấy di động ra xem tin tức đi. Lý Đào gầm lên. Ba thanh niên vội vàng lấy điện thoại ra, lập tức hiểu được nguyên nhân, vì chuyện này được đưa lên đầu đề. Đến lúc bọn họ nhìn kỹ tin tức này xong, sắc mặt cả ba cũng thay đổi. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, tôi nhất định phải xử lý các người. Lý Đào trầm giọng nói, nhưng mà, cũng may ba cậu đều không có biên chế nên cũng dễ xử lý. Nói đến đây, ông ta nói tiếp, chờ khoảng nửa năm nữa, tôi sẽ an bài các cậu đến cục giao thông, tôi có một người anh em làm lãnh đạo ở đó. Sau đó, Lý Đào lấy trong ngăn kéo ra ba phong bì. Trong mỗi phong bì có 3 vạn tệ, nửa năm này các cậu buông lỏng một chút. Ba thanh niên tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, họ đều thấy được suy nghĩ giống nhau trong mắt đối phương. Lý Đào ý tứ rất rõ ràng, bảo họ gánh lấy tội danh này. Lý Đào đưa ra điều kiện như vậy. Đồng ý không? Trên thực tế, chỉ cần đầu óc họ không có vấn đề thì sẽ lập tức đồng ý. Cục giao thông cũng là một chức quan béo bở. Đi chỗ nào chẳng phải đi chứ? Còn nữa, nếu ba người nói bị Lý Đào sai khiến cũng có tác dụng gì đâu. Có chứng cứ, nếu chỉ dựa vào khẩu cung thì không cách nào giáng tội cho Lý Đào được. Hơn nữa, làm vậy sẽ gây thù với Lý Đào. Sau này, họ đừng nói đi cục giao thông nhận chức, Lý Đào có thể bỏ qua cho ba người sao? Chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy đến khoa trưởng. Chúng tôi sẽ tự nhận hết trách nhiệm trong chuyện này. Lý khoa trưởng yên tâm. Khi ba người nói xong, da mặt đang căng cứng của Lý Đào cũng giãn ra một chút nở nụ cười. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Lý Đào không phải không biết giới truyền thông sẽ nghi ngờ ba người này có phải do mình chỉ huy hay không. Nhưng họ không có chứng cứ thì chức khoa trưởng này của ông vẫn vững như Thái Sơn. Sau khi ba cấp dưới rời đi, điện thoại Lý Đào vang lên. Lý Đào, chuyện đã được giải quyết xong chưa? Anh Trương, tôi làm việc anh cứ yên tâm. Lý Đào cười nói tiếp, chuyện này cho dù tôi có bị lộ cũng không liên lụy một chút đến anh đâu. Tôi biết rõ anh Trương là người đứng đầu trong danh sách đảm nhiệm đại sứ mà. Lý Đào, về sau nếu cậu có việc gì cần thì cứ tìm anh. Đối với sự phẫn nộ mãnh liệt của dân chúng, sau 3 ngày, cục vệ sinh lần nữa tổ chức một buổi họp báo. Lần này đích thân Lý Đào chủ trì cuộc họp. Ở đây, tôi đại diện cục vệ sinh hướng Diệp Hạo xin lỗi, bởi vì ba cấp dưới của tôi có mâu thuẫn với Diệp Hạo nên mới đến phòng khám Vu Oan hãm hại cậu ta. Vẻ mặt Lý Đào oán giận nói ra. Khi Lý Đào nói đến đây, Văn Tinh lại đứng lên. Dáng người Văn Tinh cao gầy, vì vậy khi cô đứng dậy rất dễ gây chú ý, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Bởi vì trước đó, Văn Tinh là người đưa ra video đầu tiên. Lý khoa trưởng, ông vừa nói ba cấp dưới của ông có mâu thuẫn với Diệp Hạo, ông có thể giải thích một chút đó mâu thuẫn gì được không? Chuyện này bởi vì vợ của ba người này si mê Diệp Hạo, cho nên Lý Đào nói đến đây thì dừng lại, nhưng điều hắn muốn ám chỉ quá rõ ràng. Lý khoa trưởng, nếu theo ông nói thì chuyện này cũng có quan hệ với ông đúng không? Chuyện này có quan hệ gì với tôi chứ? Vẻ mặt Lý Đào không vui hỏi. Nhưng theo tôi điều tra, trong lịch sử cuộc gọi của ông, trước khi niêm phong phòng khám khoảng nửa giờ, ông đã trò chuyện với Trương lãnh sự khoảng 2 phút nha. Văn Tinh nói ra khiến mọi người toàn trường kinh ngạc không thôi. Khi cô vừa nói xong, tất cả người ở đây kinh hô thành tiếng. Sự việc Trương lãnh sự bị lộ ra ánh sáng. Bởi vì ở đây có rất nhiều bệnh nhân cùng fan hâm mộ của Diệp Hạo. Lý Đào đi niêm phong phòng khám bệnh của hắn, mà nửa giờ trước khi làm chuyện đó ông ta có trò chuyện cùng với Trương lãnh sự, nếu nói cả hai không có chuyện mờ ám thì ai tin được. Vẻ mặt Lý Đào bên ngoài không biến hóa bao nhiêu, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là một lỗ hổng to lớn, nhưng do trước đó ông ta chưa nghĩ đến mà thôi. Hơi chần chờ một chút, Lý Đào như nhớ ra chuyện gì, nói, tôi nhớ rồi, lúc đó Hầu Duệ có mượn điện thoại di động của tôi. Hắn không do dự đẩy hết chuyện này lên ba cấp dưới của mình. Nhưng theo tin tức tôi biết, việc này không giống như vậy. Văn Tinh khẽ mỉm cười nhìn Lý Đào. Trái tim Lý Đào như ngừng lại. Nhưng nhìn thấy mọi người ở đây, ông ta buộc phải tiếp chiêu Văn Tinh. Cái gì? Tôi biết được ông là người chỉ huy ba cấp dưới hãm hại Diệp Hạo. Cô phóng viên này, nếu không có chứng cứ thì không được nói lung tung. Vẻ mặt Lý Đào bất thiện cảnh cáo Văn Tinh nói. Chứng cứ, tôi có ở đây nè. Văn Tinh nói xong, trong tay lấy ra một cái USB, không biết Lý khoa trưởng có dám phát đoạn video này ở đây không? Tôi có gì không dám. Lý Đào lạnh lùng đáp. Mà thực tế cũng cho thấy, ông không phát không được, trước mặt bàn dân thiên hạ, từ chối sẽ bị mọi người phỉ báng nghi ngờ. Khi Lý Đào nhìn thấy đoạn video này, tay chân ông bắt đầu lạnh buốt cả lên. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng trong đoạn video này, toàn cảnh Lý Đào hứa hẹn cho ba cấp dưới của mình đã được ghi lại rõ ràng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đại nghịch chuyển. Lại một lần nữa đại nghịch chuyển nha. bọn họ hiểu, Lý Đào xong rồi. Cuối đoạn video này còn liên quan đến một người nữa. Trương lãnh sự. Từ trên Internet thấy có nói đến Trương lãnh sự, cư dân mạng nhanh chóng so sánh sau đó kết luận không sai. Diệp Hạo không nói dối, chuyện này quả thật do Trương lãnh sự sai khiến. Con sâu làm rầu nồi canh. Điều tra rõ chuyện này. Đoạn video này của Văn Tinh có ảnh hưởng quá lớn. Cô đang đánh thẳng vào mặt cục vệ sinh Mado. Cục vệ sinh điều tra hết 3 ngày lại đưa ra kết quả không giống sự thật. Lừa gạt ai đây? Sau khi tin tức Lý Đào bị cắt chức và việc Trương lãnh sự đang bị điều tra truyền đến tai Diệp Hạo, chuyện này coi như tạm thời chấm dứt. Phòng khám bệnh của Diệp Hạo khôi phục như cũ. Hôm nay, Diệp Hạo vừa đi đến phòng khám, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Diệp thần y, tôi muốn phỏng vấn anh một chút, có tiện không? Diệp Hạo quay lại, mỉm cười nhìn cô gái khả ái trước mặt. Nếu như người khác, tôi chắc chắn từ chối, nhưng nếu Văn tiểu thư thì không có lý do gì để cự tuyệt cả. Hết chương 244. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.